đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1292, chương 1292, ngươi không có sai. 4. Tần Nhân Việt đương nhiên hiểu Tần Mạch Thương tính nết. Tần Mạch Thương đích đích xác xác là một cái không để hắn bớt lo người. Từ nhỏ mất đi song thân, thiếu hụt quản giáo, thêm lên Tần Nhân Việt quan hệ, những người khác lại không dám đối hắn quá mức khắc nghiệt. Dần già, dưỡng thành ngang ngược, không coi ai ra gì tính cách. Loại tính cách này đến hắn trưởng thành về sau càng ngày càng nghiêm trọng. Tần gia trên dưới, lại là dám nộ không dám nói. Liền hai đại trưởng lão đều nghĩ trăm phương ngàn kế bao che. Đại sự hóa tiểu, tiểu sự tình hóa. Tần Nhân Việt thân vì chân nhân, trừ bế quan tu hành, sự vụ bận rộn, một ngày trăm công ngàn việc, càng không khả năng có thời gian dỗi giáo dục Tần Mạch Thương. Hắn từng hạ qua mệnh lệnh, để hắn không đến làm ẩu, mới đầu có thể thành thành thật thật tuân thủ, quen thuộc về sau, ngược lại ngày càng táo tợn. Vì này, hắn lệnh người tự do Tần Nại Hà, lưu tại Tần Mạch Thương bên người. Mục đích liền là phòng ngừa hắn phạm phải sai lầm. Đáng tiếc, còn là tới mức độ này. Tần Nhân Việt trùng điệp thở dài lên. Nói ra, ta cũng không phải không tin tưởng Lục huynh. Tần Mạch Thương cố nhiên ngang ngược, có thể hắn sao dám đánh lén chân nhân. Cái này chủng hành vi không phải người ngu sao. Đặc biệt là tại không có thăm dò rõ ràng đối phương nội tình tình huống dưới. Cái này cùng chịu chết không có khác nhau. Tần Mạch Thương còn không đến mức xuẩn đến nước này đi. Lục Châu lắc đầu nói. Cùng ngươi bắt đầu thấy lão phu lúc, cũng không có khác nhau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu nói này chắn đến Tần Nhân Việt á khẩu không trả lời được. Sự thật cũng đúng là như thế. Bắt đầu thấy Lục Châu thời điểm, hắn thật không có cảm thấy Lục Châu có cái gì chỗ kỳ lạ. Ngay cả mình đều có thể nhìn nhầm, lại huống chi Tần Mạch Thương. Đúng lúc này, một tên đệ tử đến Tần Nhân Việt bên người, thấp giọng nói vài câu. Tần Nhân Việt nhướng mày, tiện tay vung lên, hai cái phù chỉ bay ra, lúc lên lúc xuống, rời đất thành trận vòng, thăng không thành ấn phù. Hình ảnh xuất hiện, Tần chân nhân, ta đã tra ra chân tướng. Tần Nại Hà cái này phản đồ gia nhập Ma Thiên Các, giết chết thiếu chủ người, chính là Ma Thiên Các các. Chấm ngoặc kép. Lại nói một nửa, hình ảnh bên trong Tần Đức giống là ách như vậy. Ánh mắt di động, nhìn đến Tần Nhân Việt bên cạnh Lục Châu. Lục các chủ, Tần chân nhân quả thật đi Nhạn Nam Thiên. Có thể là, truyền lại tin tức loại sự tình này. Không nên tránh đi người khác. Liền tính không tách ra, cũng không nên trùng hợp như vậy chứ. Lục Châu nhìn lấy hình ảnh bên trong Tần Đức nói ra. Lão phu sớm liền cáo chi qua ngươi. Hội tại Nhạn Nam Thiên. Tần Đức khẽ giật mình. Đích sắc nói qua. Cái này, Tần Nhân Việt nói ra. Ta đã biết Mạch Thương sự tình. Tần Đức kinh ngạc nói. Biết rõ rồi. Tần Nhân Việt gật gật đầu. Lại nói. Tần Nại Hà tại cái nào? Hồng Liên Thiên Vũ Viện. Ta muốn đích thân cùng hắn đối thoại. Tần Nhân Việt nói ra. Nhan Chân Lạc cười nói. Cái này dễ xử lý. Hắn lúc này trải rộng ra phù chỉ, trận vòng càng lớn, phù chỉ càng nhiều, Tư Vô Nhai bên kia cảm thấy được tình huống về sau. Lập tức hưởng ứng, đi Tần Nại Hà gian phòng. Tần Nhân Việt nhìn đến hình ảnh bên trong thân chịu trọng thương Tần Nại Hà thời điểm. Nói, Tần Nại Hà một kích động, vội vàng hấp tấp từ trên giường bò xuống dưới. Quỳ xuống nói, là ta không có thể bảo vệ tốt thiếu chủ. Chuyện này không có quan hệ gì với Ma Thiên Các. Mong rằng chân nhân bớt giận. Tần Nhân Việt mí mắt nhảy lên. Tần gia dưỡng hắn cái này nhiều năm, đều không gặp hắn biểu hiện như thế. Cái này mới gia nhập Ma Thiên Các mấy ngày, lại nguyện ý một mình gánh chịu trách nhiệm. Mạch Thương sự tình, ta chỉ tin ngươi một người. Lúc trước ta đem nàng giao cho ngươi, liền là hy vọng ngươi có thể chặt chẽ quản giáo. Hắn chết, lệnh ta rất thất vọng, như là ngươi còn đọc ngày xưa tình cảm, liền ở ngay trước mặt ta, đem sự tình một năm một mười nói rõ ràng. Tần Nhân Việt nói ra, Lục Châu sắc mặt như thường, cũng không nói chuyện. Tần Nại Hà vốn là có khúc mắc, nhưng mà thấy như thế cơ hội, sao lại phạm qua? Lúc này đem Tần Mạch Thương bỏ mình chân tướng như nói thật rõ ràng. Cuối cùng, Tần Nại Hà hai mắt đỏ lên nói, ta nói câu câu là thật, làm chứng minh lời ta nói, ta nguyện tự tổn ba mệnh cách, cũng vì báo đáp chân nhân ơn tri ngộ. Nói xong, hắn ra sức tế ra tinh bàn, trọng thương phía dưới, hắn tinh bàn xuất hiện, oa một tiếng, phun ra tiên huyết, tinh bàn chỉ có 15 đạo mệnh cách, liền tại chuẩn bị hạ thủ lúc, Tư Vô Nhai bay ra trưởng ấn, đập nện hắn cánh tay, nói ra, ngươi điên rồi. Tần Nại Hà nhẫn nhịn đau đớn nói, Mạch Thương cố nhiên có sai, có thể ta gia nhập Ma Thiên Các, kia liền là đối chân nhân bất trung. Cái này đoạn thời gian, Tư Vô Nhai không ít trấn an hắn. Hắn không nghĩ tới cái này Tần Nại Hà nhìn giống như thông minh cơ linh, nhưng ở việc này bên trên, khúc mắc rất trọng. Tư Vô Nhai ha ha cười nói, cái gì cầu thí chân nhân, chân thể tin rằng ngươi, hội liền gặp ngươi một đầu thời gian đều không có. Chân thể tin rằng ngươi, Tần Mạch Thương chuyện lớn như vậy, liền cho ngươi nói một câu cơ hội đều không có. Tần Nhân Việt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không biết vì sao. Tư Vô Nhai mắng hắn cầu thí thời điểm, hắn lại không tức giận. Tần Nại Hà nhìn lấy Tư Vô Nhai, một lúc nói không ra lời. Tư Vô Nhai chữ chữ âm vang nói, ngươi đã tận lực, nếu là Tần Mạch Thương nghe ngươi một chữ, nếu là Tần chân nhân nghe ngươi một lời khuyên, nếu là Tần gia trưởng lão nghe ngươi nửa câu, hắn đều sẽ không chết. Ngươi không sai, gia sư không sai, Ma Thiên Các không sai. Sai là Tần Mạch Thương, sai là Tần gia trưởng lão, sai là Tần Nhân Việt. Tần gia như không biết chuyện, chấp mê bất ngộ, đại có thể đến tìm Ma Thiên Các báo thù. Tư Vô Nhai cất cao giọng, hừ lạnh nói, cầm sai lầm của người khác trừng phạt chính mình, ngu xuẩn, ta như là gia sư, hiện tại liền trục ngươi ra các, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói xong, vân đài phía trên yên tĩnh dị thường, Tư Vô Nhai chỗ gian phòng, càng là tĩnh đến đáng sợ. Lục Châu vận y như cũ sắc mặt như thường, Tần Nhân Việt cau mày, lại là trầm mặc không nói. Hắn thực tại tìm không ra nửa câu phản bác cái này người trẻ tuổi. Tạm thời không luận cùng Lục các chủ giao tình, cũng không luận Lục Châu tu vi, lui một vạn bước đến nói, liền tính hắn có thể giết Lục Châu, vì Tần Mạch Thương báo thù, chuyện này cũng sẽ trở thành hắn Tần Nhân Việt cả đời chỗ bẩn. Tần Nhân Việt tự hỏi, lại sao lại làm ra cái này dạng sự tình? Huống chi, Lục các chủ hơn xa chính mình, Ma Thiên Các hoàn toàn có thể dùng tuyển trạch không để ý Tần gia. Tần gia lại có thể thế nào? Một phen yên lặng qua đi, Tư Vô Nhai xoay người, hướng lấy Lục Châu cùng Tần Nhân Việt chắp tay nói, bái kiến sư phụ, bái kiến, chấm ngoặc kép, không được vô lễ. Lục Châu thản nhiên nói, bái kiến Tần chân nhân. Tư Vô Nhai ngôn ngữ đến nơi, thái độ nhưng vẫn là như cũ. Tần Nhân Việt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại chậm rãi mở ra, nhìn lấy hình ảnh bên trong Tư Vô Nhai, trùng điệp thở dài một cái, nói, ngươi nói đúng, ngươi mắng cũng đúng, Tần Mạch Thương, sai, ta, cũng sai, sai, liền hẳn là bỏ ra đại giới. Tư Vô Nhai liền giật mình, vốn cho rằng đối phương còn hội cứng vài câu, sau đó hắn lại dùng ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục hắn. Không nghĩ tới Tần Nhân Việt cái này trực tiếp nhận, nhìn đến Tần Nại Hà nói là thật, cái này Tần Nhân Việt, còn tính là rõ lý lẽ người, mà ở một bên hình ảnh bên trong Tần Đức, thì là con mắt trợn to, không biết nên nói cái gì, hắn rất nghĩ gãy mất hình ảnh, lại không dám làm như thế. Tần Nại Hà quỳ trên mặt đất, vẫn y như cũ là không biết rõ nói cái gì, cảm xúc kích động, không thể tự điều khiển. Trong mồm chỉ là nhắc tới lấy chân nhân, chấm ngoặc kép, Tần Nại Hà, hắn nói đúng, ngươi không có sai. Tần Nhân Việt ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, Tần Mạch Thương sự tình dừng ở đây đi, nếu là có thể, ngươi tùy thời có thể về Tần gia gặp ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,